Thiên Dạ giãy giụa ngồi dậy, cười khổ nói, ta cũng không thoải mái a. Cơ Thiên Tinh mở trừng hai mắt, ngươi có điều chính là làm điểm phụ trợ sự tình, kêu là cái gì? Cồn vật bi, hủy dạ rồ. Chương 83. Thiên Dạ có tâm biện giải, chính mình ở trên người nàng vận chuyển nguyên lực phụ trợ phi hành cũng không thoải mái, nhưng là lấy vị này đại tiểu thư tính tình cùng nhanh mồm nhanh miệng, tái thế nào cũng nói bất quá nàng, đơn giản câm miệng. Thoáng nghỉ ngơi một hồi, Cơ Thiên Tinh nói, ngươi ở trong thành làm gì đi, bị truy thành cái dạng này. Nếu không bổn tiểu thư vừa mới tại kia chờ, ngươi đã sớm bị cái kia cái gì thành chủ trảo đi trở về. Ta vốn là tưởng khảo vấn một chút Thụy Tường, nhìn xem có thể hay không theo miệng hắn lý hỏi ra Tử Ninh ở đâu. Không nghĩ tới lao gia hỏa này thủ đoạn nhiều như vậy, không nghĩ qua là đã bị hắn động cơ quan chạy thoát đi ra ngoài, hơn nữa gây ra toàn bộ thính triều thành cảnh báo. Kia hỏi ra đến không có. Thiên Dạ lắc đầu, không có, bất quá ta đem hắn khắc một chân cũng đánh gãy, nói vậy tiếp theo tái rơi xuống tay của ta lý, hắn sẽ thành thật mở miệng. Cơ Thiên Tình trừng mắt nhìn Thiên Dạ liếc mắt một cái, còn muốn có lần sau. Thiên Dạ cười cười, nói, không có biện pháp. Cơ Thiên Tình túi người về phía trước, lấy tay chỉ điểm đầu hắn ngực, nói, ngươi cái kia chạy trốn năng lực quả thật rất mạnh, khả kia cũng không phải vô địch. Lúc này đây cái kia thành chủ liền tìm được rồi ngươi hư không thiểm thức tiếp theo vị trí, tiếp theo ngươi cảm thấy có thể thoát được quá hắn ánh mắt. Ta còn có dùng lại dùng một lần khí lực. Sau đó đâu? Tìm một chỗ trốn đi. Thiên Dạ chỉ có thể thừa nhận, đúng vậy. Cơ Thiên Tình tức giận nói, cho dù ngươi tái trốn một lần, thì phải làm thế nào đây? Bất quá chạy ra đi nhất vạn thước, cái kia ánh mắt có thể phun hỏa thành chủ ở không trung như vậy vừa đứng, sau đó làm cho hắn kia đôi thủ hạ một khối địa phương chậm rãi siêu, ngươi cảm thấy ngươi có thể trốn bao lâu? Vấn đề này quả thật sắc bén, kỳ thật Thiên Dạ chính mình cũng không phải không nghĩ quá, chẳng qua làm cho hắn như vậy buông tha cho cứu viện Tống Tử Ninh, nói cái gì cũng không muốn. Lần này vào thành, Thiên Dạ trong dự đoán tối phá hư tình huống đã xảy ra. Tuy rằng hắn thành công tự Lạc Băng Phong trước mặt phát động hư không thiểm thước, như vậy viễn độn ra khỏi thành, nhưng là lập tức bị Lạc Băng Phong cảm thấy được thuấn di phương vị. Ở lần đầu tiên hư không thiểm thước sau, Thiên Dạ vốn định lập tức tiến hành lần thứ hai hư không thiểm thước, sau đó tìm cái ẩn nấp địa phương, dùng huyết mạch ẩn nút che giấu đứng lên. Làm như vậy nguy hiểm không cần nói cũng biết, chỉ cần Lạc Băng Phong dựa theo Cơ Thiên Tình theo như lời phương pháp, là có thể đem Thiên Dạ vây chết ở tại chỗ, chỉ điểm sớm một chút tổng có thể đem hắn tìm ra. Hư không thiểm thức quả thật mạnh mẽ, nhưng mà Thiên Dạ trước mắt thực lực vẫn ngại không đủ, vô luận lóe ra số lần vẫn là khoảng cách đều xa xa không đủ. Năm đó én đỏ dạ di lưu hư không thiểm thức lực lượng, nhưng là một lần đem Thiên Dạ đưa đến 100 km ở ngoài. Gặp Thiên Dạ trầm mặc không nói, Cơ Thiên Tình lại truy vấn một lần. Hỏi lại bao nhiêu thứ, Thiên Dạ cũng đáp không được. Cơ Thiên Tình cũng biết điểm này, cho nên không có tái bức bách, chính là than nhẹ một tiếng, nói, như vậy đi, ngươi đáp ứng ta, không cần tái tiến thính triều thành. Như vậy thành sao? Ngươi nếu là đã chết, tống thất cũng liền xong rồi. Thiên Dạ rốt cục gật đầu, hảo, ta đáp ứng ngươi. Cơ Thiên Tình trên mặt rốt cục có tươi cười, đem mấy bao thực vật cùng đạn dược bông, nói, ta có việc trước rời đi một đoạn thời gian. Ngươi nhất định phải nghỉ ngơi tốt tiếp qua đi, trăm ngàn không thể sốt ruột. Có lẽ quá vài ngày sự tình sẽ có chuyển cơ. Thiên Dạ nao nao, hỏi, ngươi muốn làm gì đi? Đương nhiên đi tìm Cường Viện A. Chỉ dựa vào chúng ta. Như thế nào khả năng cứu ra tống thất cái kia ngu ngốc? Chờ Cơ Thiên Tình đi xa, Thiên Dạ liền tĩnh tọa tu luyện, kiên nhẫn chờ thể lực nguyên lực khôi phục cao nhất một khắc. Trước không nói Lạc Băng Phong thực lực cao tuyệt, phóng nhãn đế quốc có thể ổn áp hắn cũng ít ỏi không có mấy, cho nên Thiên Dạ đối Cơ Thiên Tình có thể tìm đến cái dạng gì cường viện vẫn là có điều giữ lại. Về phương diện khác, cho dù nàng có thể tìm đến cường viện, ở trong khoảng thời gian này cũng muốn không ngừng gây áp lực, lại vừa bảo hiểm. Nhưng là gặp phải Lạc Băng Phong sau, Thiên Dạ cũng là không vội một ngày này hai ngày. Hiện nay hắn chỉ cần triển lãm tự thân tồn tại cùng với chiến lực không tổn hao gì có thể. Nam Thanh thành nội, lại tới nữa một vị khách không mời mà đến. Một thân bình thường lính đánh thuê trang phục Lạc Vân đưa ra tín vật sau, liền một đường thông suốt không bị ngăn trở, lập tức đi tới ám hỏa tổng bộ, gặp được Lý Cuồng Lan. Lý Cuồng Lan ngồi ngay ngắn y nội, thần sắc khuôn mặt trong suốt tiến tĩnh, không lạc phong trần, ngọc duẩn bàn thon dài năm ngón tay niêm khởi chén trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, mới nói: Lạc tổng quản lại tiến đến, chắc là có cái gì tin tức tốt đi. Lạc Vân nhưng thật ra vì thấy kinh ngạc, trước mắt Lý Cuồng Lan cho hắn cảm giác cùng thượng một lần khác hẳn khác thường. Thượng một lần hắn liền như ra khỏi vỏ chi kiếm, khí thế vô cùng phong duệ, thậm chí có chút quá, thế cho nên có vẻ có chút vô lễ. Mà trước mắt Lý Cuồng Lan cũng là đoàn dung chữ định, nhất cử nhất động ung dung đại khí, phong tư tất hiện, uống cái trà đều là hoàn mỹ không tì vết. Nếu nói tiền một cái Lý Cuồng Lan là tuyệt thế kiếm khách, như vậy giờ khắc này hắn chính là thâm cung đứng đầu. Người trước thượng khả ý dựa vào chính mình, người sau giống như là từ nhỏ bồi dưỡng đi ra cao quý khí chất. Nguyên nhân như thế, Lạc Vân mới càng thêm chấn động. Lạc Vân áp chế trong lòng kinh ngạc, cung kính nói, Lý tiên sinh, tại hạ phụng thành chủ chi mệnh, lại tiến đến thương nghị bí pháp trao đổi một chuyện. Lý Cuồng Lan thản nhiên nói, việc này lần trước không phải đã muốn có định luận sao? Như thế nào lại đây? Thành chủ đối lần này trao đổi nhất quyết phải có, cũng đưa ra tân phương án, thỉnh Lý tiên sinh lo lắng. Lý Cuồng Lan vẫn chưa hỏi ra sao phương án, mà là nói, nhất quyết phải có. Giờ phút này Lý Cuồng Lan bên cạnh đống nhiên có nhân hừ một tiếng, lạnh nhạt nói, hảo đại khẩu khí. Lạc Vân cả kinh, này mới phát hiện Lý Cuồng Lan bên người ngồi cái lão giả, khuôn mặt bình thường phổ thông, không hề đặc điểm. Hắn nói châm chọc. Nhưng mà tự vào cửa khi khởi, Lạc Vân đối này lão giả thế nhưng làm như không thấy, áp căn vốn không có phát hiện hắn tồn tại. Nay cả kinh không phải là nhỏ, thẳng đem hắn kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Lão nhân nói một câu nói sau, liền hai mắt buông xuống, không hề lên tiếng. Mà Lạc Vân cũng không dám nhiều xem, đem ánh mắt na khai, nhìn chăm chú vào chính mình trước mặt lão giả. Nhưng là tầm mắt na khai sau, Lạc Vân liền phát giác chính mình đối lão giả dung mạo trí nhớ nhanh chóng trở nên mơ hồ, một lát công phu liền nghĩ không ra lão nhân có bộ dáng gì nữa. Hắn có tâm tái nhiều xem liếc mắt một cái, lại sợ làm tức giận lão giả. Lạc Vân nhưng thật ra không sợ chết, chỉ là sợ chậm trễ thành chủ đại sự. Mà giờ phút này Lý Cuồng Lan cũng quý khí lóa mắt, làm người ta khó có thể nhìn thẳng, Lạc Vân cũng không nguyện thất lễ. Cũng may Lý Cuồng Lan rốt cục nói, thành chủ là cái gì phương án, nói tới nghe một chút. Lạc Vân nói, thành chủ ý, này đây Tống Tử Ninh Tống Công Tử trao đổi thiên dạ tiên sinh trong tay bí pháp. Lý Cuồng Lan hơi hơi động dung, không nghĩ tới Lạc Băng Phong cư nhiên hội khai ra bực này điều kiện. Hắn thoáng trầm ngâm, nói, Tống Thất hiện nay như thế nào? Nếu chính là đổi một phế nhân trở về, vậy làm cho quý thành chủ đánh mất này ý niệm trong đầu đi. Lạc Vân nói, lấy thiên dạ tiên sinh tính tình, chỉ cần Tống Công Tử còn sống, nói vậy sẽ đáp ứng này cọc giao dịch. Lý tiên sinh thật có thể thay thế hắn chỉ quyết định sao? Lời này hỏi sắc bén, nhưng mà Lý Cuồng Lan cũng không tức giận, mà là đạm nói, ta nguyên vốn tưởng rằng Lạc Tổng Quản là có kiến thức, lại không nghĩ rằng cũng là như thế ánh mắt thiện cận. Xem ra này trung lập nơi, quả thật không là cái gì hảo địa phương. Lạc Vân trong mắt hiện lên tức giận, trầm giọng nói, không biết tại hạ nơi nào ánh mắt thiện cận, còn thỉnh minh kỳ. Lý Cuồng Lan thong dong nói, một phần có thể tu luyện ra thần hy khải minh bí pháp, giá trị căn bản không thể cân nhắc, huống chi thiên dạ thần hy khải minh. Tinh thuần trình độ còn xa ở quý phu nhân phía trên. Như vậy một phần bí pháp, nếu là đầy đủ, cho dù thiên vương đại quân cũng sẽ động tâm. Ngươi nói ta nếu lấy bí pháp vì trao đổi, có thể hay không đổi mỗi vị đại nhân vật ra tay, đem thính triều thành như vậy lao đi đâu? Ngươi cho là, hiện nay Trương Bất Chu, hội dám ngăn trở chân chính thiên vương làm việc. Lấy Lạc Vân Chi chấn định, cũng sắc mặt khẽ biến. Hắn bình tĩnh một chút, nói, khả cứ như vậy, cũng liền không thể đổi về Tử Ninh công tử. Lý Cuồng Lan thản nhiên nói, Tống Tử Ninh nếu là đã chết, sở hữu tương quan mọi người sẽ cho hắn trốn cùng, cho nên bị chết cũng không lo. Lạc Vân nói, nơi này là trung lập nơi, không phải đế quốc. Cho dù là Tống Thiệt, cũng không nhất định có thể đưa tay thân đến nơi đây. Lý Cuồng Lan bất động thanh sắc, nói, liền như ta vừa mới theo như lời, nếu là thiên vương đến làm việc này, xong xuôi tức đi, ngươi cho là tiên huyết vương tọa vị kia hội mạnh mẽ can thiệp. Thiên vương lại như thế nào? Hắn cũng không thể ở lâu. Hủy thành dễ dàng, muốn giết hết mọi người, lại khó. Trước khi thiên vương thật sự đến đây, sợ là Lý tiên sinh cùng thiên dạ tiên sinh yếu trước lo lắng cho mình an nguy đi. Lạc Vân lời này nói được kiên cường, nhưng mà Lý Cuồng Lan bên người lão giả bỗng nhiên hai mắt vi khai, nhìn Lạc Vân liếc mắt một cái. Lão giả ánh mắt thêm thân khoảnh khắc, Lạc Vân ý thức như bị một thanh búa tạ hung hăng tập trung, nháy mắt đau đến trước mắt nhất hắc, suýt nữa ngất xỉu đi. Thống khổ ngay lập tức lướt qua, Lạc Vân há mồm thở dốc, hàn thấu trọng ý đi. Thật vất vả mới chống đỡ qua từng trận mê muội, không có rồi ngã xuống. Lão giả nhưng thật ra rốt cục con mắt nhìn hắn một cái, nói, cư nhiên không có rồi ngã xuống, chủ cột cũng coi như đánh cho vững chắc. Xem ở ngươi còn có thể đứng phân thượng, chúng ta cũng liền ngoại lệ nhiều nói hai câu. Muốn động vào Cuồng Lan, làm cho cái kia cái gì thành chủ cùng phu nhân cứ việc đến chính là, chúng ta đổ muốn nhìn, bọn họ có thể hay không đi vào này Nam Thanh Thành. Lạc Vân không tốt nói tiếp, trong lòng cũng là cực vì khiếp sợ. Không rõ Lý Cuồng Lan bên người khi nào hơn như vậy một vị đáng sợ cao thủ. Bất quá ngẫm lại giờ khắc này Lý Cuồng Lan bày ra ra ung dung, giống như cũng chẳng phải kỳ quái. Chính là hai người kết hợp, lại làm cho Lạc Vân không dám đi tưởng Lý Cuồng Lan đến tột cùng ra sao thân phận. Lý Cuồng Lan lúc này nói, Lạc Tổng Quản, nhiều lời vô ích. Giờ phút này Tống Công Tử đến tột cùng như thế nào?